Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 341. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc Kiều Uyển Vũ di chuyển vào trong thì Hàm Linh liền chặn đường cô lại rồi lớn tiếng quát mặc sự có mặt của rất nhiều người. Kiều Uyển Vũ, mày đào đâu ra những bộ trang phục này vậy hả? Rõ ràng là tao đã cắt nát hết thiết kế của mày rồi mà. Kiều Uyển Vũ nhếch môi mỉm cười đầy ý vị. Ồ, hóa ra nhà thiết kế tài năng nhất Vịnh Xuyên Hàm Linh lại chơi bẩn như thế sao? Vậy có nghĩa là cô thừa nhận bản thân cô đã phá hỏng các thiết kế của tôi khi đang tham gia cuộc thi rồi. Người đạo mạo như Hàm Tổng đây là chơi bẩn vậy sao? Những người khác nghe vậy liền tỏ thái độ khinh miệt Hàm Linh. Trời ơi, thật không ngờ cô ta lại chơi dơ như thế. Trước giờ cứ tưởng là người đàng hoàng tử tế lắm, hóa ra là loại cặn bã thôi. Trong cuộc thi năm nay bộ mặt cô ta đã lộ rõ rồi còn gì. Phải đó, cô ta vừa đạo nhái thiết kế của nhà thiết kế Tôn Nữ Thiên Hoa, vừa phá hoại bộ sưu tập của Kiều Uyển Vũ, nhưng trời cao có mắt, người ta vẫn lên sân khấu và được công chúng hưởng ứng. Hàm Linh nghe người khác bảo mình đạo nhái thì nổi điên lên quát. Bộ sưu tập đó là của tao thiết kế, là con khốn Tôn Nữ Thiên Hoa đó ăn cắp của tao. Còn nữa, nếu Kiều Uyển Vũ không ăn gian thì trang phục đâu mà cô ta có thể dự thi được chứ? Kiều Uyển Vũ nhớ lại sau khi phát hiện bộ sưu tập của mình bị cắt rách, cô đã bảo toàn bộ nhân viên đi ra ngoài rồi khóa trái của phòng lại. Sau đó cô xoay chiếc đèn trên tường trong góc phòng thì bức tường đó di chuyển qua một bên, mở ra thêm một căn phòng bí mật khác để toàn bộ thiết kế dự thi bên trong. Kiều Uyển Vũ cũng đã dự liệu được tình huống xấu nhất là Hàm Linh sẽ phá hoại thiết kế của mình ngay tại cuộc thi, nên đã nhờ Tề Lăng Hạo sắp xếp cho cô căn phòng đặc biệt như thế, và quả nhiên là Hàm Linh đã bị lừa thê thảm. Còn về phần họa tiết khói trên y phục của mình là do Kiều Uyển Vũ nhìn thấy vết cháy khói để lại trên bộ sườn xám bị hỏng bên ngoài nên mới có suy nghĩ táo bạo dùng bút lửa tạo khói để có các họa tiết như bị đốt cháy trên vải, rất là độc đáo. Kiều Uyển Vũ nhướng mày nói với Hàm Linh, đối phó với loại người mưu sâu kế hiểm như cô tôi đương nhiên là phải có sự đề phòng rồi. Những thí sinh khác tham gia cuộc thi liền lên tiếng bên vực cho Kiều Uyển Vũ. Nếu Uyển Vũ không có sự chuẩn bị e rằng đã bị cô hại thê thảm rồi còn gì. Phải đó, thật không ngờ lúc nào cũng hô hào mình là nhà thiết kế tài năng nhất Vịnh Xuyên nhưng lại ăn cắp thiết kế của người khác, còn phá hoại sản phẩm của bạn dự thi, cùng đúng là thứ cặn bã mà. Kết thúc cuộc thi, ban giám khảo công bố kết quả giải ba thuộc về một studio có thiết kế mang chủ đề thiên nhiên. Giải nhì thuộc về nhà thiết kế Tôn Nữ Thiên Hoa đến từ công ty thời trang Vệ Đồ với bộ sưu tập lấy ý tưởng từ mây, và giải nhất năm nay đăng quang cái tên Kiều Uyển Vũ với bộ sưu tập lấy ý tưởng từ thần thoại Hy Lạp. Vậy là sau 3 năm liên tiếp năm giữ cúp và ngôi vị nhà thiết kế thời trang sáng tạo nhất của năm thì Hàm Linh đã bị thay thế bởi Kiều Uyển Vũ. Công ty thời trang Vệ Đồ có đến 2 nhà thiết kế cùng đạt giải trong cuộc thi thời trang của năm nên doanh thu chỉ trong phút chốc tăng lên chóng mặt. Ban tổ chức mời các nhà thiết kế đạt giải năm nay lên sân khấu để nhận phần thưởng xứng đáng thuộc về mình. Chuyện tiên hiệp hay. Lúc cầm phần thưởng trên tay, Tôn Nữ Thiên Hoa ngẩng cao đầu nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt khiêu khích khiến cho Hàm Linh tức đến trào máu hỏng. Hàm Linh đứng hằn học bên dưới không cam tâm, bộ sưu tập đó là tâm huyết đời này của cô vậy mà bị người ta ăn cắp trắng trợn. Chẳng những vậy chỉ đạt được giải nhì, điều đó có nghĩa là dù Hàm Linh không bị ăn cắp thiết kế cũng thua Kiều Uyển Vũ trong cuộc thi này rồi. Hàm Linh không cam tâm làm người thua cuộc. Khi nhìn thấy ban tổ chức đội Vương Miệng Nguyệt Quế bằng vàng lên đầu của Kiều Uyển Vũ, còn cô ấy thì cầm cúp trao tay giơ lên với nụ cười chiến thắng, thì Hàm Linh như muốn phát điên lên. Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ nhìn về hướng Hàm Linh như có ý nói rằng đến cuối cùng cô mới là người chiến thắng. Nơi nào có cô xuất hiện, Hàm Linh chỉ là thứ tạm bợ mà thôi. Tề Lăng Hạo cầm một bó hoa hồng màu đỏ tươi thắm bước lên sân khấu để tặng cho Kiều Uyển Vũ. Chúc mừng em là người chiến thắng. Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Lăng Hạo bằng đôi mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Cô hôn nhẹ lên má của anh một cái. Tất cả đều phải cảm ơn anh hết, nếu không có anh giúp đỡ em đã không thắng rồi. Chiến thắng này là của hai chúng ta mới đúng. Tề Lăng Hạo cong môi lên mỉm cười. Là chiến thắng của chúng ta. Mọi người đều ngưỡng mộ Kiều Uyển Vũ vì vừa có tài năng lại xinh đẹp, vừa có một người chồng lý tưởng mà bất cứ cô gái nào ở Vịnh Xuyên cũng mơ. Hàm Linh đứng trong góc khuất nhìn thấy Kiều Uyển Vũ vừa thành công vừa có người chồng tài phiệt giàu có hàng đầu Vịnh Xuyên thì không cam tâm chút nào. Cục tức này làm sao mà cô nuốt trôi cho nổi chứ, cách chương.